Kết mộng xuân, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ryan, yêu hay không yêu? Cái chuyện này do một cậu trai mới 17-18 tuổi nói ra thì nghe vừa trịnh trọng lại hơi ấu trĩ. Bao nhiêu người sống cả đời cũng chẳng biết yêu là gì, huống chi một cậu trai trẻ chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu nhìn thế giới. Nhưng trong thời đại người trưởng thành ngày càng không dám nói lời yêu. Đám trẻ con chưa trải sự đời đâm ra lại coi trọng việc ấy hơn nhiều. Thì Hạ Dương hoảng hốt tựa vào ngực Uông Thịnh, thấy tay mình như ù cả đi. Cậu hỏi, cậu vừa nói gì đấy? Uông Thịnh không đáp, chỉ cúi xuống hôn cậu. Sau một hồi kịch liệt, bao giờ họ cũng kết thúc theo kiểu dịu dàng ấm áp. Lúc đầu thì Hạ Dương không quen kiểu thân mật mờ ám thế này. Nhưng rồi cậu phát hiện mình ngày càng không chống cự nổi những khoảnh khắc kề cận ấy. Thì Hạ Dương biếng nhác nằm ườn ra đó, mềm oặt mà dính dính nháo nháo, hưởng thụ những lần vuốt ve và cái hôn dịu dàng mềm nhẹ như đang an ủi của Uông Thịnh. Cậu đúng là không biết xấu hổ, hoàn hồn lại rồi, cậu mới bắt đầu cợt nhả. Gọi ai là vợ đấy, cậu không biết xấu hổ trước mà. Uông Thịnh dùng tay đùa bỡn thằng em đã mềm xuống của Thi Hạ Dương. Cười, có cần tôi đếm hộ xem cậu gọi chồng tổng cộng bao nhiêu lần rồi không? Thi Hạ Dương bĩu môi cười, khóe mắt mang vẻ quyến rũ yêu kiều. Tôi có gọi đâu, toàn là cậu gặp ảo giác đấy chứ. Uông Thịnh chỉ nhìn cậu mà cười. Nghe lời nói hưu nói vượn cũng chẳng bực. Hai người cứ nằm trên giường sờ qua sờ lại. Dinh dính, Thi Hạ Dương hỏi. Có ai sờ vào hàng của cậu bao giờ chưa đấy? Chắc là rồi, chắc là chắc thế nào? Thi Hạ Dương nhăn mày. Đệch, biết ngay cậu bị người ta chiếm hời từ lâu rồi mà. Tôi chỉ là kẻ chậm chân. Câu nói này lọt vào tai Uông Thịnh lại mang theo chút ngọt ngào. Cậu đang ghen đấy ư, chắc là ba tôi từng sờ lúc tôi còn bé tí. Hắn nói, cả ông bà nội tôi nữa. Này Uông Thịnh, sao cậu phiền quá vậy? Thì Hạ Dương trừng mắt, ai hỏi cậu cái này? Uông Thịnh bật cười, thế cậu hỏi cái nào? Tôi không hiểu, lạ thật, cậu là học sinh xuất sắc cơ mà. Sao đọc hiểu kém thế, toàn ăn may thôi. Uông Thịnh ôm cậu. Ngón tay đùa bỡn mấy cọng lông ướt nhẹp. Vận may tốt. Thì Hạ Dương nâng mắt lên nhìn một chốc. Hắn lại hỏi, nghĩ gì đấy? Tôi đang nghĩ xem sao vận may cậu lại tốt thế. Thì Hạ Dương hừ hừ nói, ăn may mà đứng đầu khối, rồi lại ăn may mà được ngủ với một người đẹp trai ngời ngời như tôi. Cậu đào đâu ra nhỉ? Uông Thịnh bật cười, không nhịn nổi mà hôn cậu một cái. Đào từ chỗ cậu ra đấy. Thế thì thôi, né nhau xa xa ra. Thì Hạ Dương cố ý quậy lên, vờ như muốn đẩy hắn ra. Tôi đã chẳng may mắn được bao nhiêu từ bé rồi. Không cho cậu đào nữa. Để tôi chia cho cậu một chút là được. Uông Thịnh nâng đôi chân dài, quấn người ta vào lòng. Cậu cọ nhiều vào, cọ cho lây dính cả vận may luôn đi. Ai chẳng biết đây là lời vô nghĩa. Nhưng thì Hạ Dương vẫn phối hợp với hắn. Thật à, cậu đặt tay trên eo Uông Thịnh. Thật, hắn nói, cái gì tôi cũng cho cậu hết. Thì Hạ Dương ngẩn ra, nhóc con vốn chẳng biết xấu hổ mà giờ lại thấy ngượng ngùng. Đôi mắt cậu lấp lánh, không dám nhìn người ta mà lại quay sang liếm đầu ngực Uông Thịnh. Được, thế để tôi cố cọ một chốc. Nói xong cậu ôm lấy hắn. Dụi mặt vào lòng hắn, thì Hạ Dương có thể nghe thấy tiếng tim Uông Thịnh đập. Và trái tim cậu cũng loạn nhịp theo. Cậu hốt hoảng nhớ lại lúc tuôn trào. Đột nhiên cơn ù tai bay đi đâu mất. Lại nghe được thật rõ câu nói của Uông Thịnh. Thằng này bảo nó yêu mình ấy à? Thì Hạ Dương hơi nhăn mày. Đúng là làm phản rồi. Rayo nốt, hai đứa này dù sao vẫn còn là học sinh. Nên cách xưng hô em anh với tôi em chỉ xuất hiện khi chúng nó sờ tới vụ vợ vợ chồng chồng thôi nha. Yên tâm là đến ngoại chuyện lúc chúng nó lên đại học thì tôi sẽ giữ kiểu xưng hô đó, cách trương.